tôi chỉ mong việc này được kết quả tốt. Tôi xin đưa tặng tráng sĩ 100 lượng bạc, và đây tráng sĩ hãy cầm lấy. Dù ở chân trời góc bể nào, tráng sĩ cũng đừng tiết lộ để dây dưa đến cửa quan. Nói rồi, ông già bèn rút trong bọc ra hai gói bạc để ở trên bàn, ánh bạc chói lấp lánh. Vị tráng sĩ đó nói cảm tạ ơn đức tài bồi của lão trượng. Nếu từ chối thì bất kính mà nhận lấy thật hổ thẹn trong lòng. Xin cho được mang tội bất kính. Ông già nói tráng sĩ nè, cung kính không bằng nghe lời. Bèn thấy vị tráng sĩ ấy bạc nhét vào túi rồi đứng dậy với lấy thanh đao trên vát. Nói thưa lão trượng, lát nữa bất luận bên ngoài có động tịnh chi, người đừng quan tâm nhé. Lát sau sẽ có đầu người trình cho người. Nói rồi mở cửa đi ra ngoài. Triệu Bân lật đật nép vào bóng tối, đợi người ấy đi qua khỏi, theo dõi ở phía sau. Bụng nghĩ chắc chắn là hắn ta đi giết người, ta phải nom theo mới được. Thấy người ấy đi qua nhà hai tầm ở phía tây, qua khỏi bốn bức lục bình phong có ba gian phòng, ánh đèn mờ tỏ, hình như có tiếng đọc sát. Triệu Bân thấm nước miếng dùi giấy cửa sổ nhìn vào, thấy bên trong có một cái bàn bát tiên và hai cái ghế. Một vị văn sanh công tử đang ngồi trên ghế đọc sách, kế bên là một lão bột đang hầu hạ. Người kia bước vào dằn dao trên bàn nói hai chủ tới nhà ngươi hãy cung xưng lai lịch cho rõ ràng. Hôm nay ta đến lấy tánh mạng các ngươi đây. Công tử cùng gia nhân sợ bò lăn dưới đất, nói xin hảo hán gia tha mạng cho. Người muốn hỏi chúng tôi điều gì, chúng tôi sẽ từng phần từng đoạn giải bày hết cho người. Triệu Bân nghe nói lửa giận phừng phừng, rút dao thái rau muốn xông vào nhà can thiệp. Hồi 11 anh em nhận mặt cùng tỏ khúc nhôi ngày cũ tớ thầy lánh nạn tạm thời trốn ở Lý Gia. Có thơ rằng, nhà tranh mé núi nước xanh trong, tới lui chạy tháng hóa thêm nồng mấy hàng đào lý hoa hồng bạch một thảm đồng xanh lúa trổ bông chỏng chút đêm nằm mưa gõ nhịp bên sông hé mở ngắm mây hồng nhân sinh vô sự thân nhàn cảnh được đến thanh nhàn há bỗng không. Lại nói Triệu Bân núp trong bóng tối, nhìn thấy người kia xách dao tiến vào muốn giết hai chủ tớ nọ. Vị công tử sợ run lập cập quỳ dưới đất cầu xin đại thái gia bớt trận lôi đình để tôi từ từ thư bẩm. Vị lão bột cũng quỳ dưới đất bên chủ. Kế nghe vị tráng sĩ kia nói hai chủ tớ nhà ngươi sự tình như thế nào hãy mau nói ra. Vị lão quản gia nói lão nhân muốn biết chúng tôi xin giải bày. Gia chủ tôi họ Từ tên Chí Bình, nguyên quán ở quận Kiến An. Lão thái gia nhà tôi tên là Từ Chiếm Khôi, cùng với vị tổng quản hàng điện nguyên của Hoa Viên Tần tướng phủ đây là bạn chi giao. Hàng điện nguyên có một người con gái đồng một tuổi với con gái nhà tôi. Ông ấy tình nguyện đem con gái gả cho công tử tôi và đã định hôn ước từ thuở nhỏ. Về sau lão gia tôi qua đời, trong nhà lại gặp trận hỏa hoạn, bao nhiêu gia tài của cải đều bị thiêu rụi. Tôi cùng công tử đến đây nương nhờ tình thân gia. Hàng điện nguyên thấy chủ tớ nhà tôi quần áo rách nát, bèn có ý ăn năn khinh nghèo oa giàu. Ngoài mặt ông ta lưu chủ tớ lại, bảo công tử tôi ở hoa viên này đọc sát. Nào ngờ ông ấy lại kêu lão nhân gia đến hại chủ tớ tôi. Tráng sĩ cầm dao nghe thế mới nói à ra vậy ta thật không biết. Nói rồi thò tay vào túi lấy 100 lượng bạc ra nói đây ta tặng chủ tớ ngươi. Nên kiếp trốn khỏi chốn này tìm nơi khác ở. Gắn công học tập đợi kỳ đại khoa vào thí trường tìm chút công danh. Các ngươi đừng ở đây nữa, e rằng ông ấy còn muốn gia hại các ngươi. Triệu Bân vốn là người trực tính, quên mình đang nghe lén. Trong lòng rất hào sảng. Nghe tráng sĩ nói thế, buộc miệng nói việc đó tính như vậy phải lắm. Vị tráng sĩ nghe ngoài có tiếng nói, lập tức rút dao chém xuống đầu Triệu Bân. Triệu Bân lật đật lấy dao thái trả đòn. Hai người mấy phen đối diện. Triệu Bân kinh ngạc nghĩ thầm, sao đao pháp của người này giống ta thế? Vị tráng sĩ kia cũng lấy làm kỳ, vội nhảy ra vòng chiến, lấy đao chỉ Triệu Bân hỏi, chú kia khoan đánh nhau đã. Họ tên chú là gì? Ở đâu? Học nghề với ai và đến đây làm gì? Triệu Bân đáp, ta họ Triệu tên Bân. Trác Hiệu là thám nang thủ vật. Ngươi nếu biết ta lợi hại thì chẳng nên đâm đầu vào chỗ chết. Vị tráng sĩ vừa nghe vội thu đao lại. Nói té ra là hiền đệ. Cái này thật là nước chầu về Long Vương miếu. Anh em một nhà mà không nhìn nhau được. Triệu Bân hỏi ngươi là ai? Tráng sĩ nói ta họ Y, tên Sĩ Hùng, hiền đệ quên ta rồi sao? Triệu Bân nhớ lại hồi còn 7-8 tuổi, Y Sĩ Hùng đang học võ nghệ với cha mình, cách nay hơn 10 năm rồi. Triệu Bân liền bỏ dao thái rau xuống bước tới thi lễ. Hai người cùng bày tỏ nỗi niềm ly biệt. Y Sĩ Hùng nói, từ khi ta theo Đông Lộ Bảo Tiêu trở về, nghe nói sư mẫu cùng hiền đệ đã dọn đến kinh sư rồi. Ta dò la mãi mà cũng không ra. Kế ta bị bệnh ở Tam Thuận Điếm. Trên đùi bị một mục ghẻ đột. Gặp Hàng Đại Nguyên. Tổng đốc ở Hoa Viên này là chủ của Tam Thuận Quán. Ông ấy thấy ta bị bệnh mới rước về Hoa Viên này trị thuốc dưỡng thương lành mạnh. Hôm nay ông ấy cho ta 100 lượng bạc bảo ta đi giết kẻ cự thù. Ta đi đến đây mới biết rõ sự tình là thế. Còn hiền đệ đến đây để làm gì? Triệu Bân đem việc sau ngày từ biệt thuật qua một lượt. Hôm nay vâng lệnh tế công đến để lấy trộm ngũ lôi bát quái thiên sư phù về. Y Sĩ Hùng nói, hiền đệ hôm nay may mắn được gặp ta. Nếu không gặp ta, hiền đệ không làm sao trộm được linh phù đem về. Bây giờ hiền đệ cùng ta đưa chủ tớ từ Chí Bình Lánh đi trước, sau đó ta sẽ tiếp tay hiền đệ đi trộm linh phù. Hai người vào nhà kêu Từ Chí Bình mau mau thu dọn đồ đạc đi lánh nạn, 100 lượng bạc đem theo để làm lộ phí. Từ Chí Bình hỏi họ tên Y Sĩ Hùng. Lão gia nhân Từ Phước cũng dập đầu cảm tạ ân công. Rồi vội vàng thu dọn cầm kiếm rương sát. Từ Phước hỏi Y ân công, đêm tối như thế này, thầy trò chúng tôi biết đi đâu bây giờ? Kinh đô là nơi trọng địa, tuần canh đi tra xét rất nhiều, rủi bị bọn họ bắt được, chúng tôi phải làm sao? Y Sĩ Hùng nghe nói có lý. Nói này Triệu hiền đệ. Hiền đệ có chỗ nào yên không? Tạm thời cho hai người đến đó. Ngày mai lại tìm lữ điếm trú ngụ. Triệu Bân nói, Y huynh trưởng hãy ở đây chờ giây lát, hai chủ tớ ngươi hãy theo ta. Triệu Bân định đưa hai người ra góc vườn rồi dẫn về nhà mình. Nào ngờ ra khỏi góc vườn không xa thấy có một người đứng thù lù ở đó. Chính là Tế Điên. Triệu Bân nói, có sư phụ đây hay quá. Bây giờ chủ tớ ngươi phải làm như vậy, như vậy. Tế Điên nói, được, ta đến đây là gì việc này đó. Ta đang ở trong thơ phòng uống rượu với bọn họ. Nói lời cáo lỗi rồi thẳng ra đây. Bây giờ ngươi giao bọn họ cho ta và đi lo làm việc ta nhờ đi. Từ Chí Bình nhìn kỹ là một vị hòa thượng, liền hỏi, vị hòa thượng này tên họ là gì vậy? Triệu Bân đáp, đây là Tế Công trưởng lão ở Linh Ẩn Tự đấy. Từ Chí Bình nghe nói vội vàng thi lễ. Tế Điên bèn đưa họ về nhà họ Lý, bảo Từ Phước bỏ đồ trong nhà rồi dẫn hai người vào thư phòng. Triệu Văn Hội và Lý Quốc Nguyên đang uống rượu thấy Tế Điên dẫn vào một vị văn sanh công tử và một người lão bột. Vội vàng đứng dậy hỏi, bạch sư phụ, nãy giờ lão nhân ra đi đâu vậy? Và mang về hai người nào đây? Tế Điên mới đem cội nguồn từ Chí Bình kể lại. Chừng đó Lý Quốc Nguyên mới rõ. Kế nghe Tế Điên nói ngươi cho chú ấy mượn vài gian phòng để ở đọc sách. Có điều gì lôi thôi. Hòa thượng ta bảo lãnh cho. Lý Quốc Nguyên thấy Từ Chí Bình là người rất văn nhã, nói có sư phụ dự vào thì được. Liền vội mời vào bàn cùng uống rượu. Trống điểm canh ba. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng hô to Ngô Thần đã về. Kính bạch Tế Công trưởng lão. Ngô Thần đã trộm được Ngũ Lôi Bát Quái Thiên sư phụ về đây. Tế Điên lật đật bước ra, thấy trên nóc nhà Triệu Bân và Y Sĩ Hùng. Nguyên khi Triệu Bân đem chủ tớ Từ Chí Bình giao cho Tế Điên xong liền trở vào hoa viên gặp Y Sĩ Hùng. Hai người cùng thẳng đến Các Thiên Lâu. Tòa Các Thiên Lâu này có 25 căn. Mặt đất lại rộng lớn. Lấy giấy đốt lửa lên xem thì ở giữa có treo một cái khám thờ. Y Sĩ Hùng trèo lên xem thấy ở trên có một chiếc hộp cứng, mở ra xem, chính là Ngũ Lôi Bát Quái Thiên sư phụ. Triệu Bân nói đúng rồi. Sư huynh, chúng ta cùng đi về. Y Sĩ Hùng nói chúng ta đi về bây giờ, bậy bạ dữ đa. Triệu Bân hỏi có gì mà bậy bạ. Y Sĩ Hùng nói hiền đệ nghĩ xem. Ông ấy hiện giờ là tể tướng đương triều mà mất đi vật báo truyền ra há lại để yên hay sao? Lúc đó các quan phủ địa phương triệt để truy tầm, chưa khỏi kéo theo bao nhiêu chuyện thị phi. Chi bằng bây giờ chúng ta dùng cách trảm thảo trừ căn là yên việc. Nói rồi móc vật dẫn hỏa kề bên cửa sổ của Các Thiên Lâu mồi lên. Hai người chạy ra khỏi lầu nhìn lại thấy ngọn lửa bốc cao. Như bầy rắn vàng lồng lộn. Khói lửa ngất trời chưa từng thấy bao giờ. Có bài tán rằng một đám lửa phàm giấy động kéo theo ly bộ vô tình theo gió hiển oai cuồn cuộn trên không lửa giữ bút cao. Chỉ nghe ào ào vang động tầm mây khói cuốn mịt mù đỏ hồng khắp trời đầy đất. Lầu son gác tiếu còn đâu. Lúc đó hai người đã sớm vượt ra ngoài đường chỗ thuật phi thiềm tẩu bích thẳng đến nhà họ Lý và Hâu Ngô Thần đã về. Tế Điên đi ra tiếp lấy linh phù rồi cầm một cái túi nhỏ bên trong để sẵn 500 tiền. Một lư hương gạo. 5 chén bột thơm. Hô lão vi hãy cầm lấy. Đây là phần lễ tạ của gia chủ đó. Bên trên Triệu Bân tiếp nhận và Hâu Ngô Thần xin cứu tự. Rồi dắt Y Sĩ Hùng về nhà thăm mẹ. Tế Điên sau khi tiếp nhận Ngũ Lôi Bát Quái Thiên sư phù đem vào, mở ra đúng là vật cũ. Lý Quốc Nguyên vội sai người nhà tin cậy đem sang cho Lý Xuân Sơn. Tiệc rượu kéo dài suốt đêm. Sáng ra Tế Điên cáo từ. Lý Quốc Nguyên muốn đưa tặng vàng bạc, Tế Điên nói ngươi nếu muốn tạ ơn ta hãy ghé tai ta nói như vậy như vậy. Như thế hòa thượng ta mới nhận lãnh. Ngươi nên chiếu cố giúp Từ Chí Bình học tập. Lý Quốc Nguyên vâng dạ. Tế Điên từ biệt đi về phía trước. Thấy có một tên gia đình chờ sẵn ở đó và hỏi Tế Công. Ngài đi đâu đó? Tế Điên hỏi ai mời ta vậy? Gia đình đáp chủ khách điếm nhà tôi bị phạt 40 hèo. Da thịt rách nát. Thương thế trầm trọng. Nghe nói lão tiên gia có tiên đơn diệu dược. Xin ngài chữa trị giúp cho. Tế Điên hỏi chủ điếm của ngươi là ai? Gia đình đáp là Hàn Điện Nguyên, chủ Tam Thuận điếm và là tổng quản hoa viên của Tần Tướng Phủ. Nhưng vì tối hôm qua Các Thiên Lâu bị lửa cháy, Tần tướng nổi giận nói rằng Hàn Điện Nguyên không chịu kiểm điểm mới ra cớ sự, phạt lấy 40 hèo. Hiện thời đau nhức khó tả. Tế Điên nghe nói bèn cùng đi đến Tam Thuận điếm. Vào phòng trưởng quỹ thấy Hàn Điện Nguyên nằm dài, rên rỉ không ngớt. Mấy đứa hầu bàn đang ở một bên khuyên giải. Thấy Tế Điền vào, mọi người nói a, được rồi, sư phụ đây có tiên đơn diệu dược, xin người từ bi cũng giúp cho. Tế Điên cười hà hà, lấy tay chỉ và nói: diệu dược khó trị bệnh oan nghiệt, trời xanh khó ướm kẻ lang tâm. Hàn Điện Nguyên nghe nói giật mình, trong bụng nghĩ ông hòa thượng này không phải người thường. Hồi hôm mình sai y sĩ Hùng đi giết tới thầy vị hôn phu của con gái mình là Từ Chí Bình, chưa thấy trở về mà tới thầy nó đã trốn mất. Vô cớ các thiên lâu lại phát hỏa nữa. Nghĩ rồi liền nói bạch thánh tăng, xin người cứu tôi với, tôi mê lúa đi mất rồi. Tế Điên hỏi ta trị bệnh cho ngươi rồi, ngươi có đem con gái gả cho Từ Chí Bình hay không? Hàn Điện Nguyên nói khi lành mạnh rồi tôi xin rước Từ Chí Bình về gả con gái cho nó, tôi không ăn năn gì hết. Hiện giờ Tần tướng đã đuổi tôi rồi, tôi quyết không đem lòng đây kia nữa. Nếu tôi có bụng đổi dời xin cho trời tru đất diệt. Tế Điên lấy một viên thuốc ra cho uống, vết thương liền hết đau nhức. Tế Điên bảo Hàn Điện Nguyên đến nhà Lý Quốc Nguyên rước Từ Chí Bình. Hàn Điện Nguyên gật đầu. Ra khỏi Tam Thuận điếm thấy phía trước người ta bu lại hai ba lớp đen nghẹp. So đẩy không nhúc nhích. Oán khí ngất trời. Tế Điên án quẻ linh quan. Nói chao uy. A-di-đà Phật. Hòa thượng ta đâu có thể nào không hỏi đến. Thật là việc này chưa xong, tiếp theo một việc khác. Vội chen mọi người vào xem. Hồi 12 tế công khéo độ Hàn Điện Nguyên, Hàn sĩ bỏ con gặp Phật sống. Có thơ rằng: ngọc đường hoa chúc với sanh ca, trướng gấm đầu làng phú quý gia, nào giống nhà tu tranh lá củ, một trời tuyết lạnh sáng mai. Họa Tế Điên vẹp mọi người ra vào xem, thấy bên trong là một thầy đồ ca. Ê Ê Cưng đầu đội khăn nho sinh cũ, cháy lủng lỗ chỗ. Mình mặc tấm áo nho sinh chắp vá bảy tám nơi, đang ôm một đứa trẻ trong lòng. Người này trạc hơn 30 tuổi, gương mặt khô gầy, đứng giữa dòng người nói: thưa quý vị, đứa bé tôi đang ôm trong lòng đây được 1 năm 2 tháng, mẹ nó mới mất cách đây 3 ngày, tôi lại không đủ sức mướn vú nuôi. Người nói lời này là Mã Bá Nhiên, nguyên quán là người huyện Thuần Thuộc, phủ Thường Châu. Từ nhỏ ở nhà đọc sách, ăn không ngồi rồi, chẳng biết kinh doanh thêm, núi vàng ăn mãi cũng hết. Tới chừng trên không còn mảnh ngói, dưới không tấc đất cắm dùi, lại thêm đứa con mọn, phải bồng bế vợ con đi lánh nạn. Bá Nhiên đến Lâm An ở nhà Ngô Bá Chu chuyên cho thuê thuyền ở Tây Hồ. Ông ta có dưới tay hơn 100 chiếc thuyền. Khách du Tây Hồ phần lớn đều đến đó thuê. Bá Chu vốn là bạn cố giao với Bá Nhiên. Biết Bá Nhiên là người có học bèn lưu lại làm việc quản lý thuê thuyền. Mỗi ngày chia được 200-300 đồng tiền cũng đủ vợ chồng qua bữa. Nào hay số phận không thông, Tây Hồ mọc lên 4 nhà ác bá luôn luôn cướp người ở Tây Hồ. Náo loạn đến nỗi Tây Hồ không có du khách nữa, thuyền cũng không người thôi. Mã Bá Nhiên không còn cách nào hơn là bãi công nghỉ việc. Đứng đầu bọn ác bá ở Tây Hồ chính là Hoa Hoa Thái Túy Vương Thắng Tiên, em của Thừa Tướng Tần Hỷ. Bấy giờ là thời Cao Tôn Hoàng Đế. Ông ta vốn họ Vương, vì kế nghiệp họ Tần nên phải đổi họ là Tần. Vương Thắng Tiên là anh em chú bác với Tần Tướng. Ỷ thế lực của anh thường dắt thủ hạ dạo chơi trên hồ. Hễ thấy phụ nữ xinh đẹp liền kêu thủ hạ cướp đi. Không ai dám chống cự lại hắn. Nhân đó mà không ai dám chơi hồ nữa. Thuyền của Ngô Bá Chu không ai thua. Mã Bá Nhiên thất nghiệp. Châu Thị là người vợ hiền đức. Nói vợ chồng chúng ta chả lẽ chịu chết đói sao?

Tế Điên nói ta tới đây chúc thọ lão thái thái mà bọn nó chê ta rách rưới chẳng chịu vào thư bẩm. Trần Hiếu, Dương Mạnh nói bọn nó chỉ nghĩ đến lợi thôi. Trịnh Hùng cũng từ bên trong đi ra tới. Thấy một vị hòa thượng ca. Y. E. Cưng. Nói hai vị hiền đệ không ở trên phòng khách uống trà. Ra đây làm gì? Dương Mạnh Trần Hiếu nói chúng tôi hôm nay xin giới thiệu với huynh trưởng người mà chúng tôi thường đề cập đến. Đây là Tế Công Thiền Sư ở chùa Linh Ẩn đó. Trịnh Hùng nói thì ra là Thánh Tăng đây. Đã lâu ngưỡng mộ đại danh. Hôm nay may mắn được gặp. Thật là phúc đức ba đời. Tế Điên nói hôm nay là lễ mừng đại thọ của lão thái thái, tôi đưa chút lễ vật đến thân tự chúc mừng người. Trịnh Hùng thấy hòa thượng áo quần lam lũ giống như kẻ ăn xin. Làm sao có thể đưa vào khách sảnh được? Đưa mắt ngó Dương Mạnh và Trần Hiếu. Lại không tiện từ chối. Trong lòng còn do dự chưa định. Kế nghe Tế Điên nói ta đến đưa chút lễ vật chút thọ thôi chớ không vào ngồi ở phòng khách đâu. Quý phủ cao bằng quý hữu rất nhiều mà ta lại không có áo quần lành lặn. Trịnh Hùng nghe nói thầm mừng, nhưng ngoài miệng nói vài lời giả lả hòa thượng đến đây thì có hề chi, xin mời vào. Dương Mạnh cũng muốn Tế Điên đi vào để xem lời của quản hệ nói có đúng không. Tế Điên nói. Trịnh đại nhân đã có lời mời ta làm sao không đi chúc thọ lão thái thái. Trịnh Hùng cũng không tiện cản ngăn, bèn cùng Tế Điên đi vào phòng khác. Tế Điên kêu người hầu đem bàn bát tiên ra để ngay chính giữa trên trải thảm đỏ. Tế Điên móc thịt chó và các vật ra, rồi ngồi một bên. Trịnh Hùng mắt thấy giận tím mặt lại. Ngặt có Trần Hiếu. Dương Mạnh không tiện phát tác. Còn phải đến cảm ơn Tế Điên rồi kêu gia nhân đem quản đi. Người trong phòng tiệc Tế Điên quen biết phân nửa. Hầu bàn dọn cơm rượu lên. Tế Điên đứng dậy tới các bàn mời rượu. Mời đến bàn quy. U. A. Nơn. Quy. Huệ. Quản hệ ngạo nghễ ngồi cao. Không thèm nói một lời. Mời xong Tế Điên trở về bàn uống rượu. Kế nghe quản hệ nói thưa Trịnh đại quan nhân. Hôm nay tôi tới đây. Một là chúc thọ. Hai là muốn ở trước mặt lão thái thái hiếu kính một trò mọn. Biến một vật. Trên trời biết bay. Trong nước biết lội. Trong cỏ lại nhảy. Xin người hãy ra sau thư bẩm, tôi ở ngoài sẽ biến ra cho lão thái thái ở trong đó xem. Trịnh Hùng nghe rồi nói được. Rồi đi vào phía sau, thấy các bà vợ thân hữu đang vây quanh tiếp chuyện với lão thái thái. Trịnh Hùng nói thưa mẹ, hiện có quản hệ tăng ở Tam Quan Miếu muốn biến một pháp thuật cho mẹ xem đó. Lão thái thái vừa nghe, giận đến xanh cả mặt, nói mày với hòa thượng kia dám cười ta hả? Mau biểu thằng trọc đó đi cho rảnh. Mắt ta đã mù 2 năm rồi, mày còn bảo xem coi pháp thuật gì nữa. Trịnh Hùng nghe nói mới chợt hối hận, vội thư xin mẹ bớt giận, con nhất thời quên lúa mất. Các vị nữ thân ở một bên đều nói nhưng ơi, xin bảo ông ấy biến cho tụi con xem. Lão thái thái lúc đó mới bảo này Trịnh Hùng, con ra bảo ông ấy làm phép đi. Trịnh Hùng trở ra phòng khách, nói xin đại sư phụ thi triển pháp thuật đi. Hòa thượng bảo đem một cây kéo, một tờ giấy rồi cắt khá nhiều bươm bướm. Ông ta cũng có chút tài năng trong miệng râm râm đọc chú. Thổi một hơi tiên khí vào. Tức thì thấy một đôi bươm bướm bay thẳng vào nhà trong. Ai nấy đều hoan hô vang dậy. Dương Mạnh và Trần Hiếu đồng nói với Tế Điên bạch sư phụ, người cũng nên tỏ cho mọi người biết chút thủ đoạn đi. Tế Điên bèn đứng dậy nói lớn ta cũng muốn biến nữa. Nói xong, niệm án Mani Bát Mê Hồng, án sắc lệnh hiếp. Tức thì hơn 30 con cào cào bay nhảy lung tung khắp sảnh đường. Ai nấy ngạc nhiên, cúi đầu nhìn lại, chiếc đũa trên bàn đâu mất, cả sảnh đường cười rộ. Tế điên lấy tay chỉ một cái, bầy cào cào biến mất, mọi người vẫn có đủ hai chiếc đũa. Mọi người đều xưng tụng lạ kỳ. Quản Hỷ thấy mọi người đều khen ngợi Tế điên, mặt tối sầm lại không vui. Nói thưa Trịnh đại nhân, tôi xin hiếu kính lão thái thái một chén canh. Nói rồi đứng dậy lấy một cái túi vải để úp trên bàn, trong miệng đọc chú lâm râm. Khi dở túi ra thấy có sẵn một tô canh ngon, giống hệt như vừa mới nấu còn sôi ụt ụt. Tế điên lấy tay chỉ một cái, tô canh đó đang bưng úp đổ trên đầu Quản Huệ. Cả người và đầu cổ của Quản Huệ bị nóng đỏ hồng. Mọi người vỗ tay cười lớn. Quản Huệ xấu hổ lấy tay lau lia lịa rồi nói thưa quý vị, hôm nay tôi muốn ở trước quý vị thi triển pháp thuật một phen. Không ngờ bị kẻ tiểu nhân phá rối. Bây giờ tôi xin dốc hết tài nghệ thi triển pháp thuật, biến ra quả đào tiên, kính mời lão thái thái. Mọi người đều nghĩ rằng bây giờ đương tiết tháng tư, đào cũ đã hết lâu rồi, đào mới hãy còn non chọt. Đương lúc trái mùa này, có được mới tân kìa. Quản Huệ vừa niệm chú, Tế điên đi tới nói, ông biến rồi đừng dở ra nhé, để ta đoán thử xem. Quản Huệ nói cứ việc đoán thử, trong miệng lại đọc: thọ đào một giỏ hiến đường tiền, dân hiến đường tiền bất lão tiên. Hôm nay biến được phù dung qua, tuổi thọ như đào bách vạn niên. Đọc xong liền thấy trong bao nổi gồ lên. Tế điên nói ông đọc sai rồi. Quản Huệ nói ta đọc sai thì ông đọc đi. Tế điên đọc: quả đen một giỏ hiến đường tiền, dân hiến đường tiền bất lão tiên, hôm nay biến được cả bốn qua. Thịt dê xào giấm tỏi thơm liền. Quản Huệ mở ra xem thì là bốn trái cà dài. Cả phòng cười rộ. Quản Huệ giận đến đỏ mặt tiếu tai. Trịnh Hùng sợ Quản Huệ bẻ mặt, vội kêu gia nhân bưng vào. Gia nhân tên Triệu Phước bưng đến đầu đại sảnh, nhìn lại đúng là bốn trái đào lớn. Nói cái gì kỳ vậy? Thiệt là đáng giận. Ta phải trở ra kêu mọi người xem lại. Nói rồi quay trở ra khách sảnh, mọi người coi lại đúng là bốn trái cà. Trịnh Hùng nạt Triệu Phước: bộ mi điên hả, còn đem trở ra làm chi vậy? Triệu Phước tức giận quay quả đi vào, dở ra xem thì là đào thiệt. Bèn nghĩ thôi, để ta ăn quát cho rảnh. Vừa muốn ăn, Tế điên đuổi theo sau lưng, nói Triệu Phước ngươi làm gì đó? Triệu Phước nói: người ta biến ra trái đào, còn ông dùng phép gì mà mắt thiên hạ vậy? Tôi muốn ăn trái đào đó. Tế điên lấy tay chỉ một cái, nói ngươi cứ ăn thử. Triệu Phước cầm lên cắn một miếng, răng như muốn bể, coi lại là đào bằng gỗ. Tế điên nói ngươi đem vào cho lão thái thái ăn đi. Triệu Phước cầm đem vào, lão thái thái ăn vào, nước đào ứa ra miệng trông rất ngon lành. Triệu Phước bèn nghĩ thầm kỳ lạ quá, rồi quay quả đi ra. Ngoài kia Quản Huệ ngồi lặng thinh không nói lời nào. Hồi 14 Tế điên hóa phép đùa Quản Huệ Trịnh Hùng vì mẹ cầu thánh tăng. Có thơ rằng: lưu thủy cao sơn một khúc cầm, bá kỳ thiên cổ vẫn tri âm chân tình, đàn đến thông trời đất mới thấy u huyền thái có tâm. Tế điên nói thưa Trịnh đại quan nhân, hôm nay tôi biến một pháp thuật, xin mời lão thái thái ra nhìn tận mắt mới hay. Trịnh Hùng nói không được đâu, mẹ tôi không thấy đường đã 2 năm rồi, làm sao có thể thấy được. Tế điên nói cũng vì lão thái thái hai mắt không thấy đường, tôi mới mời ra xem. Nếu là người thấy đường thì đâu cần phải mời. Trịnh Hùng biết hòa thượng là người không phải tầm thường. Đi ra nhà sau mời lão thái thái ra. Hai đứa A Hoàng dìu đỡ đi ra bên ngoài. Các thân hữu đều đứng dậy, nói xin chúc mừng lão thái thái, kính mong lão nhân gia đa phúc đa thọ. Lão thái thái ngồi xuống. Trịnh Hùng nói thưa mẹ, hiện có tế công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn muốn biến một pháp thuật. Có thể mời mẹ xem cho rõ ràng. Lão thái thái gật đầu. Tế điên đến trước lão thái thái, nói tiệc thọ mở lời. Đào thọ sắc hồng tươi, rượu thọ sánh chén ngời. Ngũ phúc thọ đầu tiên thọ miên miên, phúc trường viễn cầu mong. Tuổi thọ thanh tòng, chẳng sợ gió sương lay, khác nào phúc như đông hải, thọ tỷ nam sang. Đọc xong mấy câu, tế điên lấy tay vẽ trên tròng mắt của lão thái thái một vòng, thầm niệm lục tự chân ngôn án ma ni bát mê hồng. Lão thái thái quả nhiên mắt thấy được. Lão thái thái kêu Trịnh Hùng, à, mắt trái của mẹ đã thấy được rồi. Trịnh Hùng hãy còn chưa tin, vẫy tay gọi một con A Hoàng đến, hỏi má ơi, má có thấy ai đây không? Lão thái thái nói đây là con Xuân Mai chớ ai. Phải rồi, xin chúc mừng lão thái thái, thiệt thấy được rồi. Trịnh Hùng nghe nói mừng quá, vội đi lại gần, hỏi thưa mẹ, mẹ có thấy con ra thế nào không? Lão thái thái nói ngày tháng thôi đưa, mi cũng già đi nữa. Trịnh Hùng vội đến trước tế điên thi lễ, nói bạch thánh tăng, xin lão nhân gia từ bi cứu trị cho. Mắt bên trái đã thấy được rồi, còn mặt bên phải xin người trị luôn một thể. Lão thái thái nói bây giờ, mắt bên trái của ta đã thấy được rồi. Tế điên nói ta không thể trị mắt bên phải được. Hiện giờ ở ngoài cổng nhà này có một người đang ẵm đứa nhỏ tên là Mã Bá Nhiên. Người ấy có thể trị bệnh này được. Trịnh Hùng vội sai người ra cổng mời Mã Bá Nhiên vào. Trịnh Hùng đến thi lễ nói thưa tiên sinh, xin tiên sinh trị dùm mắt bên phải của mẹ tôi xin đền ơn trọng hậu. Mã Bá Nhiên vừa định mở lời từ chối, tế điên bèn nói Mã Bá Nhiên ơi, ông trị dùm bà ấy đi. Nói rồi ngầm đưa cho Mã Bá Nhiên một viên thuốc. Đương lúc đó, các vú em A Hoàng đều kéo ra đứng đầy ở cửa để xem trị mắt phải của lão thái thái. Trong đó có một người đàn bà bước tới ẵm dùm em bé cho bú sữa. Đứa bé ré lên khóc. Mã Bá Nhiên cũng chí phúc tâm linh cầm viên thuốc nói thuốc này phải dùng vô căn thủy hòa tan. Đây là tiên đơn diệu dược của nhà Phật ban truyền, bảo lão thái thái lấy nước này rửa mặt, mắt sẽ sáng lại như xưa. Bảo gia nhân đem thuốc hòa tan với nước. Quả nhiên, lão thái thái rửa vào mắt phải, mắt sáng lại như thường. Trịnh Hùng thấy người vú em mới đến bồng con Mã Bá Nhiên cho bú, chẳng biết nguyên cớ ra sao, liền đem hỏi Mã Bá Nhiên. Mã Bá Nhiên mới đem tình cảnh vợ chồng nghèo khổ, vợ phải đi kiếm việc, còn chính mình muốn đem con cho rồi nhảy xuống sông tự vận. May gặp được tế công, mỗi mỗi kể ra một mạc. Trịnh Hùng nghe thuật mới vỡ lẽ ra, nói được rồi, trong nhà tôi đang thiếu một người quản lý, ngươi nên ở lại đây. Ta sẽ cấp riêng cho vợ chồng ngươi một căn nhà để ở. Rồi dây qua tế điên bạch thánh tăng, xin người từ bi nhận cho, xin cho tôi đổi y phục đang mặc của người. Tế điên nói ngươi không cần thay đổi y phục của tạ hòa thượng, ta xin hóa ở ngươi chút duyên này thôi. Ngươi hãy đem hai khoản ruộng lúa ngoài cửa thanh ba cúng cho Lưu Thái Chân ở Tam Thanh Quán để làm đất hương hỏa cho miếu này. Như vậy chính là tạ ơn hòa thượng ta đó. Quản Hỷ đang ngồi một bên, thấy tế điên thi triển kỳ công vừa hổ vừa giận, bèn đứng dậy nói: "Thưa Trịnh đại quan nhân, tôi biết phía sau nhà ngài nơi hoa viên có một yêu quái làm lộn. Tôi tình nguyện đến đó bắt yêu an trạc, không lấy một tơ hào nào hết. Tôi sợ dĩ làm như thế là muốn so sánh pháp thuật với tế điên, xem thử ai hơn ai kém." Tế điên nói: "Được rồi, ông đã nói thế thì ta cùng ông ra hoa viên bắt yêu an trạc, lui hủy trị bệnh nhé. Nếu ông bắt được yêu tinh thì kể như hòa thượng ta thua, còn như bắt yêu không được sẽ tới lượt hòa thượng ta ra sức." Quản hủy nói: "Cũng được, bây giờ chúng ta đi." Tế điên nói: "Vội chi, chúng ta hãy ăn cơm đã. Còn sớm quá, bắt yêu, yêu cũng không đến đâu." Trịnh Hùng nói: "Nơi hoa viên của tôi, không biết yêu quái hay là gia tiên ở đó. Thường thường bọn gia nhân nằm ngủ ở gác sau, bị ai đó quăng xuống lầu. Còn không như thế thì đồ vật trong nhà kêu lên loảng xoảng và bị ném xuống đất lung tung. Có khi trên lầu tự nhiên đèn thắp sáng, xem lại chẳng có người nào, cũng không biết là yêu hay quái. Tôi cũng chẳng biết sao. Tình trạng này đã nửa năm rồi." Quản hủy nói: "Không hề chi. Tối nay ta không cần biết nó là yêu, là quái hay huyễn. Ta tóm lấy nó, lấy giới đao kết thúc tánh mạng là xong." Mọi người cùng nhau trò chuyện, phút chốc trời đã tối. Trịnh Hùng hỏi hai vị hòa thượng cần dùng những thức chi. Quản hủy cầm viết ghi ra một toa, Trịnh Hùng bảo gia nhân chiếu theo đó sắm sẵn, để ở hoa viên. Khi tất cả đã sửa soạn xong, hai vị hòa thượng mới ra hoa viên xem xét. Đồ vật gồm có một bàn bát tiên, một cái ghế, một bộ lư hương chân đèn, một thẻ nhang dài, một xấp giấy tiền, một nghiên mực, một mớ bạch cập, một gói chu sa, hai cây bút mới, một tờ giấy vàng, một bó rau thơm, một mâm ngũ cốt, một chén nước mưa. Quản hủy xem xong, bèn trước hết đốt đèn hương, rồi mới đảo cáo với Quá Vãng Thần Kỳ, bảo hộ cho đệ tử là Quản hủy bắt được yêu quái. Trở về chùa sẽ dâng hương. Thiết trai đáp tạ. Đảo cáo xong, Quản hủy dùng nước mưa hòa chu sa và bạch cập nghiền nát, lấy bút mới viết ba đạo thần phù, đốt lên sẽ hóa làm linh phù. Trong miệng lâm râm đọc đốt đạo bùa thứ nhất, cuồng phong nổi dậy đốt đạo bùa thứ